Tô Sang đi cùng Tô Thanh Hải chờ đợi đã lâu. Sự kiện Trân Châu Hào chẳng những khiến cho anh động cực lớn trong thương giới lẫn phạm vi cả nước, Tô Sang tự nhiên cũng biết hết thảy. Thậm chí vừa biết Tô Sang liền gọi điện thoại cho Trần Phạm hỏi về thương thế của hắn, hơn nữa còn đòi đến Hồng Kông tìm Trần Phạm. Vì không muốn Tô Sang qua lại bôn ba, Trần Phạm lựa chọn lập tức quay về Đông Hải. Máy bay dừng lại, nhìn thấy Trần Phạm mang theo Long Nữ, Điền Thảo, Tiêu Phong đi xuống, Tô Sang lập tức cùng Tô Thanh Hải tiến lên nghênh đón. Mặt trời đã khuất, trên khuôn mặt mê người của nàng không hề có chút dấu hiệu tức giận, chỉ có vẻ lo lắng. Thậm chí nàng cũng không nhìn Điền Thảo cùng Long Nữ, mà ánh mắt chỉ tập trung Trần Phạm. Trần Phạm, anh như thế nào rồi? Vừa gặp nhau, Tô Sang đau lòng nhìn cánh tay băng bó của Trần Phạm, thanh âm khàn khàn, đôi mắt phím hồng. Cảm nhận được Tô Sang quan tâm, Trần Phạm cười cười. Bị thương da thịt mà thôi, không có việc gì. Anh gạt người. Tô Sang vẻ mặt đau lòng, trong thanh âm mang theo tiếng khóc nức nở. Băng thạch cao, sao chỉ tổn thương da thịt? Xương cốt cũng bị thương nhẹ thôi, bác sĩ muốn tránh lưu di chứng nên băng thạch cao cho anh. Nhìn thấy Tô Sang nhận ra vấn đề, Trần Phạm hơi có vẻ kinh ngạc. Hắn thật không ngờ Tô Sang còn biết điểm này. Nhưng bởi vì nơi này còn có Tô Thanh Hải cùng mọi người, hắn không trêu chọc Tô Sang như ngày thường mà tiếp tục nói dối. Yên tâm đi, thật không có chuyện gì đâu. Em quên anh là đặc công siêu cấp sao? Thật hả? Trong mắt Tô Sang giống như chỉ có Trần Phạm, hoàn toàn không để ý tới sự tổn hại của những người khác, nháy mắt nhìn Trần Phạm, nửa tin nửa ngờ. Trần Phạm cam đoan. Lừa em là con chó con. Nghe được lời nói của Trần Phạm, Tiêu Phong đã có thói quen lời tranh cãi giữa Trần Phạm cùng Tô Sang, mà Điền Thảo lại có vẻ hơi kinh ngạc. Về phần Long Nữ, trên khuôn mặt lạnh lùng của nàng tràn ngập ra cảm xúc cổ quái, khóe miệng thoáng rung lên. Vào giờ khắc này, Long Nữ thật sự không thể tưởng tượng ra, Long Nha đầy lòng kiêu ngạo, đồ tể mà thế giới ngầm nghe tên sợ mất mật, lại nói ra lời nói như vậy. Được rồi, Sang Sang, Tiểu Phạm đã nói không việc gì, thì không có gì đâu. Tô Thanh Hải đã biết được chân tướng sự tình cùng tình huống thương thế của Trần Phạm từ miệng Dương Viễn, nhưng vì sợ hù dọa Tô Sang, không dám nói cho rõ. Lúc này thấy Trần Phạm cũng không muốn nói rõ tình hình thực tế, nên lập tức dàn xếp. Phải đó Tô Sang, Trần Phạm là tiểu cường đánh mãi không chết, chút tổn thương ấy tính là cái gì, thả lỏng trái tim đi thôi. Tiêu Phong cười phụ họa. Nghe lời nói của Tô Thanh Hải cùng Tiêu Phong, nhìn biểu tình thoải mái cười vui của Trần Phạm, Tô Sang hoàn toàn yên lòng. Sau đó nhớ ra điều gì, đưa mắt nhìn Điền Thảo nói. Điền Thảo, thật ngại quá. Không có việc gì, chị Sang Sang. Điền Thảo lễ phép đáp lại. Vị mỹ nữ này, chào cô, tôi gọi là Tô Sang, là vị hôn thê của Trần Phạm. Chào Điền Thảo xong, Tô Sang lại vươn tay với Long Nữ. Biểu tình lạnh lùng của Long Nữ thoáng nhu hòa hơn một ít. Long Nữ. Tiểu Phạm, dì của cháu đã làm một bàn thức ăn tại nhà, mời các ba người bạn của cháu cùng đi chứ. Tô Thanh Hải cười đề nghị. Điền Thảo từng thực tập tại tổng bộ tập đoàn Cao Tường, cũng nhận thức với Tô Thanh Hải, biết được Tô Thanh Hải là cha vợ tương lai của Trần Phạm. Vì thế không đợi Trần Phạm trả lời, Điền Thảo lắc đầu xin lỗi. Tô Tổng, tôi còn có việc, không đi được. Hiển nhiên Điền Thảo không muốn làm ảnh hưởng Trần Phạm cùng gia đình Tô Sang sum họp. Nghe được Điền Thảo cự tuyệt, Tô Thanh Hải cũng không cảm thấy bất ngờ. Hắn và Điền Thảo tiếp xúc cũng không nhiều, lại nghe được tính cách của Điền Thảo. Hơn nữa hắn cũng biết quan hệ mập mờ giữa Điền Thảo cùng Trần Phạm, vì thế thấy Điền Thảo cự tuyệt hắn cũng không cưỡng cầu. Tô Thúc, cháu cũng không đi. Tiêu Phong xấu hổ sợ sờ mũi, cũng không muốn đi làm bóng đèn. Long Nữ cũng không hé răng, nhưng biểu tình lạnh lùng như sương cũng như vô hình trả lời cho Thanh Hải. Ba người cự tuyệt cũng không làm Tô Thanh Hải cảm thấy xấu hổ, mà Trần Phạm thấy thế đang định mở miệng dàn xếp lại nghe được thanh âm di động reo lên. Thật có lỗi. Tiêu Phong cười cười xin lỗi, lấy ra di động, đi sang một bên, rõ ràng nhìn thấy nội dung tin nhắn. Tiêu Phong, tối nay em muốn nói chuyện với anh. Tin nhắn là của Tào Vi. Đọc được nội dung cùng tên người nhắn tới, Tiêu Phong như bị sét đánh, sắc mặt biến đổi, thân hình cứng ngắc. Nhận thấy được vẻ dị thường của Tiêu Phong, chân mày Trần Phạm cau lại, sau đó đoán được điều gì, lập tức đi tới bên cạnh Tiêu Phong hỏi. Người của Tào gia muốn gặp cậu. Ừ. Sắc mặt Tiêu Phong thật phức tạp, gật đầu nhẹ giọng nói. Là Tào Vi. Nghe được lời này, nhìn thân hình không ngừng run rẩy của Tiêu Phong, Trần Phạm như có suy nghĩ. Sau đó hắn vỗ nhẹ lên bả vai Tiêu Phong nói. Có một số việc còn phải dũng cảm đối diện, buổi tối tôi sẽ đi cùng cậu. Tiêu Phong khẽ gật đầu. Mặt trời đã khuất,